Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 246, chuyện xưa kết cục có lẽ đã được quyết định từ lâu. Góc truyện audio.com. Quyên bị câu này tướng quân cả kinh tâm thần khuấy động. Hắn tưởng lầm là chính mình khăn vàng quân 36 cử soái một trong thân phận bại lộ. Chỉ là hắn trải qua rất nhiều chuyện, có thể miễn cưỡng ổn định lại nội tâm của mình. Không có trực tiếp lên tiếng kinh hô, nhưng là hơn 10 tuổi tiểu đạo sĩ, ngậm miệng nghiêm mặt, vẫn là bị cái kia ung dung nữ tử nhìn ra mánh khóe. Cái sau chỉ là mỉm cười mà nhìn xem hắn, trong lòng sinh ra trêu đùa một cái chưa trưởng thành tiểu gia hỏa ý niệm. Quyên trầm trầm nói, ngài nhận lầm người. Nữ tử cười khẽ một tiếng đến, duỗi ra ngón tay hư điểm lấy Uyên trái tim. Nói, nhận thức không sai, nàng lại lần nữa dò hỏi. Thế nào, hối hận không? Thiếu niên đạo nhân hỏi. Hối hận cái gì? Nữ tử ngậm lấy một vòng mỉm cười. Nói, có rất nhiều, thí dụ như cũng có thể oán hận. Oán trời cao đối với ngươi quá hà khắc, cho ngươi dạng này một bộ cơ thể. Cũng hận ngươi sẽ đến thời đại này, mà không phải Hán đại cường thế nhất thời điểm, cũng có thể hối hận quá khứ của ngươi. Nàng thanh âm dừng một chút, để Uyên cơ hồ coi là cái này ung dung nữ tử chỉ là trôi giạt khắp nơi khăn vàng kinh lịch thời điểm. Nữ tử mới chậm rãi mà nói, tỷ như, khả năng chính là của ngươi đi qua từng làm qua một ít sự tình, mới khiến cho người kiếp này trôi qua đắng như vậy. Nếu như là dạng này, chẳng lẽ không đáng hối hận không? Ốm yếu thiếu niên đạo nhân thản nhiên nói, kiếp trước kiếp này, bất quá là hư ảo. Ta cũng không tin, đến nỗi vì sao thời đại này. Hắn nghĩ tới quá khứ, có mỉm cười thiếu niên đạo nhân, dạy bảo hắn làm sao loại lúa mạch lão già. Có dùng bả vai khiêng hắn đi khắp nơi lưu châu. Thần sắc nhu hòa xuống tới. Thiếu niên đạo nhân hai mắt trong trẻo. Tiếng nói nhu hòa hồi đáp. Trời cao chưa từng hậu đãi tại ta. Thế nhưng là cũng không có nửa phần hà khắc. Ta nghĩ, liền xem như ngươi cùng ta nói ta đi qua từng làm qua một ít lựa chọn. Như vậy, cũng là sẽ không hối hận a. Ung dung nữ tử kinh ngạc nhìn xem hắn. Sau đó cười gật đầu, thiếu niên đạo nhân đáy lòng ấm áp, hắn không tại lo lắng cùng sợ hãi, hướng nữ tử kia nhẹ gật đầu, nhấc lên rổ thuốc, sau đó chuyển thân rời khỏi xuống núi. Xuống núi thời điểm, phía sau nữ tử tựa hồ thưởng thức, lại tựa hồ dâng lên một tia không phục, đột nhiên cười nói, ngươi bây giờ sẽ không hối hận, nhưng là chưa hẳn tương lai sẽ không hối hận. Tiểu đạo sĩ, chúng ta qua chút năm, còn biết gặp lại, đến lúc đó, ta hỏi lại ngươi vấn đề này. Uyên một mạch sau khi xuống núi, quay đầu lại không nhìn thấy ngọn núi kia, còn con nữ tử kia, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết tại sao, đối phương dò xét tổng hội trong lúc vô hình mang cho hắn một loại áp lực cực lớn. Liền phảng phất ngày xưa đã từng thấy qua đồng dạng. Mà lại rất có thể còn có chút chơi hội. Quyên không có để ý, trở lại trong nhà mình. Về sau nhiều năm, vẫn luôn sinh hoạt tại lang gia. Nữ tử kia cũng không tiếp tục từng xuất hiện. Quyên không có dạy bảo đứa bé kia pháp thuật. Chỉ là truyền thụ cho hắn rèn thể dưỡng khí một loại thái bình đạo cơ bản phương pháp tu hành. Lại có một cái thuyết pháp gọi là chín hơi chịu phục. Quyên chính mình tim tựa như là phá cái động. Khí không thể tồn, nhưng là đứa bé kia lại giống như là trời sinh đạo giả. Không đơn giản tu hành một ngày ngàn dặm, xuất thân từ gia cát thế gia, cầm kỳ thư họa, còn có các loại điển tịch đều muốn học tập. Nếu như là người bên ngoài, chỉ là lựa chọn một loại đi tinh tu, cái khác chỉ có thể làm được hời hợt hiểu rõ. Nhưng là Gia Cát Lượng lại tại những phương diện này đều cho thấy để người khó có thể tưởng tượng thiên phú. Tại lang gia nhẹ nhàng sinh hoạt, tại Gia Cát Lượng 8 tuổi thời điểm kết thúc, một năm kia, phụ thân của hắn qua đời, mà huynh trưởng Gia Cát Cần 15 tuổi, cần phụng dưỡng mẹ kế. mà Gia Cát Lượng đành phải mang theo đệ đệ của mình. Còn có hai người tì tì, cùng nhau đi theo thúc phụ Gia Cát Huyền đi dự trương. Lúc đầu Uyên là bồi tiếp Gia Cát gia họ hàng xa đến. Nhưng là xưa nay yên tĩnh đứa bé hiểu chuyện lại tại ngày đó bên trong khóc lớn đại náo. Cánh tay nắm lấy Uyên, giống như là một cái gấu túi. Chết sống không chịu đi, không có cách nào. Từ lang gia tiến về dự trương trong đội xe, lại nhiều người thiếu niên đạo nhân. Một năm kia, Uyên 18 tuổi, nhìn qua càng ngày càng ốm yếu. Tại dự trương, Uyên có thể tới gần dạy bảo đứa bé kia. Tại ngày đầu tiên học được đánh đàn thời điểm, 11 tuổi tiểu thiếu niên ôm so với mình còn lớn cổ cầm. Nghiêm túc ngồi tại đạo nhân đảo thuốc bên cạnh bàn. Đánh đàn thời điểm. Hát nói, ô ô Lộc Minh, ăn dã chi bình, ta có khách quý, trống sắt thổi xanh, trợn mắt nhìn thấy đạo nhân kia biểu hiện trên mặt như cũ thanh đạm. Tiểu thiếu niên chớp mắt, đánh đàn hát nói, diên phi lệ thiên, ngư dược vu uyên, khởi đệ quân tử, hà bất tác nhân, đây là nói, diều hâu bay lượn tại trời cao. Mà con cá cũng sẽ tại tích chứa nước Uyên Hồ bên trong nhảy lên. Nếu như ngươi là quân tử, tại sao không dạy hướng tốt đời sau? Nhưng là trong lời này, dùng lại là không biết lớn nhỏ. Mở đệ quân tử, dạng này liền cái kia bởi vì ốm yếu mà từ đầu tới cuối thanh đạm đạo nhân đều mày nhăn lại. Muôi thuốc trong tay tại dương dương đắc ý thiếu niên đỉnh đầu đánh xuống. 11 tuổi Gia Cát Lượng cười nói, ta nhìn ngươi ở đây nhìn bên ngoài cũng rất nhàm chán. Ta cho ngươi đánh đàn nghe. Một năm này, Uyên 21 tuổi, mà đứa bé kia trưởng thành thiếu niên, mặt mày bên trong phảng phất có ánh sáng. Cái tuổi này thiếu niên, thế giới đều là bọn hắn, vĩnh viễn tươi sáng, vĩnh viễn tự tin, huống chi là Gia Cát Lượng dạng này người. Hắn tự nhiên có đầy đủ lực lượng tài, vô luận gia thế, dung mạo, còn là tài tình, không thể chỉ trích. Cái này tất nhiên là về sau bao nhiêu năm ở giữa cũng khó khăn ra một vị đại danh sĩ. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Tại thiếu niên non nớt tiếng nói cùng trong, dựa vào cái ghế đạo nhân nhẹ nhàng lật qua lật lại quyển sách. Không có những cái kia danh sĩ bên trong đốt hương. Nhưng là vẻn vẹn thảo dược hương khí, mùi mực, nhưng lại càng thêm thanh đạm xa xôi. Có đôi khi cơ hồ cảm thấy thời gian có thể như vậy chậm rãi đi xuống. Gió mát trăng sáng, tiếng đàn văn chương, đây là người thiếu niên lãng mạn. Nhưng là thời đại cuối cùng sẽ hướng bất luận kẻ nào đều không thể tưởng tượng phương hướng ngoặt đi. Mới lại qua một năm, sơ bình 4 năm thời điểm. Gia Cát Huyền chức vụ bị Chu Hạo thay thế, lấy Gia Cát gia vốn liếng, đương nhiên phải lên phía Bắc trở về lang gia. Nhưng là tại một năm này, phát sinh một chuyện khác, cha của Tào Mạnh Đức, Tào Tung đến lang gia tránh hỏa, sau đó lại đến Từ Châu, bị ngay lúc đó Từ Châu Mục Đào Khiêm dưới tay binh tướng giết chết. Mà chuyện này truyền đến Tào Tháo trong tai. Lúc kia Tào Tháo đã thành danh thiên hạ, bi thương phía dưới giận dữ, xua quân trực chỉ Từ Châu, mà từ dự trương trở lại lang gia đường lối, chính giữa đang bị Tào Tháo tiến quân lộ tuyến cắt đứt. Gia Cát Huyền phía trước hoàn toàn không có dự liệu được điểm này, trực tiếp đụng vào cái này chiến loạn bên trong, mà không ai từng nghĩ tới. Lúc trước lấy đại nghĩa Chu Đồng Trác mà tài năng mới xuất hiện Tào Mạnh Đức. Lần này hạ thủ lại vô cùng tàn nhẫn, bởi vì Đào Khiêm phong thành không ra, bởi vì phụ thân rõ ràng vứt bỏ quan nhưng lại bị giết. Phẫn hận đến cực điểm Tào Mạnh Đức cuối cùng lựa chọn đô thành. Thủ Lự, Sư Lăng, Hạ Khâu, đều đồ chi, hắn tức giận phóng túng dưới tay binh tướng đi cướp bóc phổ thông bách tính. Cuối cùng trong lịch sử ghi chép, giết nam nữ mấy trăm ngàn người. Gà chó không sót lại gì, tứ nước vì đó không lưu, chỗ quá nhiều chỗ tàn lục, không người nào dám ở thời điểm này đi chi viện Đào Khiêm. Không có người nào nguyện ý dùng của cải của nhà mình cùng tính mệnh đi cùng lúc này Tào Mạnh Đức đối đầu. Huống chi, như thật muốn kiếm lời Đào Khiêm ân tình. Đợi đến Từ Châu gần như sắp bị đánh xong thời điểm chẳng phải là tốt hơn. Thậm chí có thể trực tiếp ngay tại chỗ cắt cứ. Trưởng khống Từ Châu, tại mưu sĩ cùng quân chủ trong đầu tính toán quá xa xôi. So thiếu niên đạo nhân từng mờ mịt tự hỏi. Có phải hay không cách lấp kín tường đều xa, mà Tào Mạnh Đức quân đội thậm chí trực tiếp để thi hài ném tới các nơi. Hoàn toàn mặc kệ này sẽ mang đến ôn dịch bộc phát. Đã nhìn thấy thảm liệt một màn, cùng đối với ôn dịch sợ hãi, để thế hệ này bách tính tư tán chạy trốn, mà quá nhiều loạn dân, lại sinh sôi ra loạn quân tặc cường đạo. Gia Cát Huyền quyết định thật nhanh. Nhìn thấy căn bản không có cách nào lại trở lại lang gia. Lúc này hướng xuống tiến về Kinh Châu tránh hỏa. Bọn hắn che khuất tài vật. Xen lẫn trong lưu dân bên trong. Thế nhưng là dựa vào hai chân lại có thể đi bao nhanh. Cuối cùng vẫn là gặp tặc cường đạo. Thậm chí không biết cuối cùng là giặc cướp. Còn là nói Tào Mạnh Đức dưới trướng tùy tiện cướp bóc quân đội. Gia Cát Lượng mờ mịt. Tuyệt thế thiên tài, không có gì không thông thiếu niên. Trên bờ vai chỉ có gió mát trăng sáng hài tử. Cuối cùng trực diện cái này thảm liệt hình ảnh. Mà biết lúc này mới phát hiện. Đem thiên hạ nếu là không ổn định thời điểm. Gió mát là mang theo máu. Trăng sáng chiếu rọi đi ra. Là ven đường từng chồng bạch cốt. Là bị lột sạch quần áo nữ tử hài tử. Nguyên bản thế giới chớp mắt băng liệt. Có tặc cường đạo nhìn thấy Gia Cát ra một đoàn người khí chất không đúng. Vậy tới muốn cướp đoạt của vật. Gia Cát Huyền xuất thân lang gia. Vẫn như cũ là hán nhỏ khí chất. Nhưng là phía sau lại còn có nữ quyến hài tử. Hắn lấy ra tài vật. Nhưng là lúc này. Những cái kia tặc cường đạo nhìn thấy cố ý sờ bụi hai thiếu nữ. Kia là Gia Cát Lượng hai người tì tì. Cho dù là cố ý đóng vai xấu. Nhưng là thư hương khí chất còn là rất khó che giấu được. Hai người kia muốn động thủ động cước. Chung quanh vây quanh quá nhiều binh sĩ. Gia Cát Huyền giận giữ lại không cách nào phản kháng. Đột nhiên, động thủ động cước trực tiếp muốn buộc hai thiếu nữ rời đi người thân thể cứng đờ. Một cây gậy trúc trực tiếp quán xuyên cổ của bọn hắn. Máu tươi khí tức thảm liệt mà nồng đậm. Gia Cát Lượng nhìn thấy. Bởi vì suy yếu mà vô thanh vô tức đạo nhân thu tay về bên trong cây gậy trúc. Nguyên bản khuôn mặt thanh đạm đạo nhân mím môi. Trên thân chẳng biết tại sao. Lại có một loại từ trong núi thây biển máu đi ra. Thảm liệt khí thế. Nghiêu thúc, ta cũng còn nhớ kỹ. Xuyên qua toàn bộ tinh thần lực lượng. Đạo nhân ở trong lòng nói nhỏ. Trong tay nắm chặt cây gậy trúc. Bên này phát sinh sự tình dẫn đến bách tính cùng loạn quân xung đột. Nguyên một tay lôi kéo bên cạnh tiểu thiếu niên. Thừa dịp loạn hướng phía trước chạy. Trong tay cây gậy trúc phảng phất một thanh trường thương. Ngón tay trắng nõn khớp xương nhô lên. Lại gắt gao nắm lấy trường thương. Đẩy ra phía trước địch nhân. Hướng phía trước chạy. Lúc này hết lần này tới lần khác rơi xuống đến mưa to. Tiếng vó ngựa. Tiếng giống giận dữ, lưỡi đao phách chạm thanh âm, tiếng kêu thảm thiết âm, tiếng cười to âm, nâng lên cho bụi cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm thành u ám bộ dáng. Gia Cát Lượng thất tha thất thểu đi theo đi lên phía trước. Một tên tướng lĩnh hướng phía Uyên chạy tới. Đao trong tay trùng điệp đánh xuống. Uyên dùng cây gậy trúc đi cản, lại trực tiếp bị đánh nát. Mà thân thể của hắn cũng nhịn không được nữa. Phun ra máu tươi. Cắn răng triển khai hai tay. Đem thiếu niên ôm ở trong ngực. Dùng phía sau lưng của mình đi cản trở đao. Gia Cát Lượng hai mắt trừng lớn. Trong lòng đều là không cam lòng. Mà ở thời điểm này. Phảng phất thời gian đều đình chỉ. Rực rỡ ánh đao. Phảng phất bay lên trời trường long. Trực tiếp chém rách cái kia Tào Mạnh Đức dưới trướng loạn quân tướng lĩnh. Cái sau không có chút nào phản hồi lực lượng ngửa mặt lên trời liền ngã. Nương theo lấy đao minh âm thanh, một viên nam tử cao lớn nghiêng cầm trường đao, cất bước đi hướng loạn quân. Mưa càng lúc càng lớn, một chi quân đội xuyên qua màn mưa, sau đó bẻ gãy nghiền nát đánh bại nhân số càng nhiều loạn quân. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, tại trước mặt của bọn hắn, lại lần nữa nhìn thấy thuộc về Đại Hán, liệt diễm chiến bào màu đỏ, nhìn thấy có mặc áo giáp, tay cầm song kiếm oai hùng nam tử, nhìn thấy có râu dài rủ xuống, khí vũ hiên dương cao nam tử, nhìn thấy vai gánh trường mâu hào dũng Đại Hán, nhìn thấy sau lưng bọn hắn, trầm mặc mà kiên nghị người quân đội, bất quá hơn ngàn, gió táp mưa sa, sừng sững bất động như Thái Sơn. Quyền con ngươi co vào, nhận ra cái kia quen thuộc nam tử, nhưng là cái sau không thể nhận ra năm đó tiểu đạo sĩ. Chỉ là nhường đường ra, bách tính thông qua, loạn quân bị đánh bại. Sau đó, tay cầm song kiếm nam tử sẽ lại lần nữa tiến lên trước. Đi hướng từ châu phương hướng, thiên hạ hào kiệt rất nhiều, quần hùng cùng nổi lên, mà có đảm lược, bồn 3000 dặm, nguyện lấy mấy ngàn binh mã, chắn ngang Tào Mạnh Đức tàn sát phía trước người. Bất quá một người, Đại Hán, Lưu Huyền Đức, một năm nay, là Sơ Bình 4 năm, Gia Cát Lượng 12 tuổi, còn là mang trên mặt chút hài nhi mập nho nhỏ thiếu niên. Trên bờ vai là gió mát trăng sáng, là Hoàng Oanh cùng Lá Liễu, mà Lưu Huyền Đức 32 tuổi, đã sớm không phụ thời niên thiếu, vẫn giống như thiếu niên trí. Mà Tào Mạnh Đức khí thế thiên hạ không hai, kích Đào Khiêm, phá Bành Thành, Phó Dương, Thủ Lự, Sư Lăng, Hạ Khâu, đều đồ chi, phàm giết nam nữ mấy trăm ngàn người, gà chó không sót lại gì, tứ nước vì đó không lưu, tất nhiên là năm huyện thành giữ lại, không trở lại dấu vết hoạt động, mà Lưu Huyền Đức xuất lĩnh ngàn người ngựa đến giúp Đào Khiêm. Thiếu niên trước mắt giao thoa mà qua, là thời đại này sau cùng những anh hùng, hoặc là kiêu hùng, bọn hắn tại một năm này không thể gặp mặt, không có thể nói chuyện. Lưu Huyền Đức không biết, chính mình cứu chính là ai, mà trong loạn thế này, lao vùn vụt mà qua hào kiệt lẫn nhau giao thoa, đuổi theo giấc mộng của mình cùng nhân sinh, cũng cuối cùng sẽ tại tương lai đoàn tụ. Ngắn ngủi chiếu sáng một mảnh ảm đạm, mà chuyện xưa kết cục, sớm tại ngay từ đầu, có lẽ liền đã chú định, chung quanh thanh âm huyên náo, có phẫn hận bách tính tự nguyện gia nhập cái này một chi quân đội. Ốm yếu đạo nhân kéo lại thất thần thiếu niên, cùng cái kiêu oai hùng tướng quân giao thoa rời đi. A Lượng, không nên nhìn, đi, cách Trương.